Chương 2566, 2828 cảnh còn người mất mọi chuyện không? Đây là, chuyện gì xảy ra đến từ dị thời không, không ngừng ở từng cái xuyên không Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên gặp một cái người biết hắn. Mà Lâm Thiên Diêu cái kia hoảng sợ phản ứng, càng làm cho Quân Như Ý kinh ngạc không thôi. Chỉ là, kế tiếp, Lâm Thiên Diêu hay dùng phương thức tàn khốc nhất, trực tiếp giết chết người kia thế nhưng hiện tại, hắn lại ôm đầu khóc giống, vô cùng hối hận. Đây là chuyện gì tỉnh cho dù là thông minh như cùng Quân Như Ý như vậy, cũng lộng không phải minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn té quỵ dưới đất khóc giống không ngừng Lâm Thiên Diêu, lại căn bản không biết, đây là chuyện gì tình mà nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đồng dạng quỳ xuống, ôm chặt lấy Lâm Thiên Diêu mà cùng lúc đó, trong đầu nàng, nhưng đang nhanh chóng phân tích tình huống vừa rồi người kia, tự xưng nhận thức Lâm Thiên Diêu, hơn nữa, từ Lâm Thiên Diêu phản ứng xem, người kia, hẳn không có dối trá. Chỉ là, người kia, bất quá là người thường, mà sau đó chuyện đã xảy ra cũng chứng thực một màn này. Lâm Thiên Diêu dùng đơn giản nhất cũng là phương thức tàn nhẫn nhất giết cái tên kia, điều này nói rõ, hắn cũng không phải có thể cho Lâm Thiên Diêu mang đến uy hiếp người, thậm chí còn mảy may cũng không thể chỉ là, vì sao, nhìn thấy hắn, Lâm Thiên Diêu phản ứng, có thể so với gặp được cái kia Quân Vân Thiên càng thêm kịch liệt đâu chẳng lẽ nói, Lâm Thiên Diêu sợ hãi, cũng không phải cái này. Nhân loại, mà là người này, mang đến ký ức chẳng lẽ nói nghĩ tới đây, Quân Như Ý cũng không khỏi nhỏ giọng kinh hô lên nhất thanh, lúc này, cực kỳ thông minh nàng. Đã hiểu đây là chuyện gì tình. Mà ở phòng vệ sinh bên ngoài, Y Vun cùng Quỷ Sĩ Vợ nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch trên phi cơ quan phương nhân viên, đối mặt nghi vấn của bọn hắn, hai người bọn họ, chỉ là nhún vai, liền rời khỏi nơi này. Bọn họ về tới vị trí của mình, mà chán đến chết thiên sứ chứng kiến hai người bọn họ trở về, đầu tiên là sắc mặt vui vẻ, chỉ là, chứng kiến hai người bọn họ sắc mặt, cũng là ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy Thiên Diêu đại nhân? Tại sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về đâu Quân Như Ý thế nào Quân Như Ý, không có bất cứ vấn đề gì. Quỷ Sĩ Vợ nuốt nước miếng một cái, nhìn đối phương chật vật nói rằng. Vậy các ngươi đây là thế nào thiên sứ kỳ quái nhìn hai người, trong ấn tượng, hai người cho dù đối mặt những cái này kinh khủng truy sát, đều chưa từng thất thố như vậy quá. Là ngươi mà nói, hay là ta mà nói Quỷ Sĩ Vợ nhìn về phía Y Bùn, chỉ là người sau nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, liền trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nhìn lên trời khiến cho ánh mắt kỳ quái, Quỷ Sĩ Vợ cắn răng, sau đó, hắn mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy, trên thế giới, hữu thần tồn tại sao cái gì thần thiên sứ sửng sốt một chút, không phải minh bạch vấn đề này cùng vẻ mặt của bọn họ có quan hệ gì. Chẳng lẽ, bọn họ đi ra ngoài một chuyến, còn gặp được thần chỉ là, làm sao có thể chứ cái này cái trên thế giới, làm sao có thể hữu thần tồn tại đâu ta thì ra cũng là không phải tin tưởng, giống như ngươi. Chỉ là... Làm ta thấy được hôm nay Lâm Thiên Diêu đại nhân việc làm sau đó, ta tin. Quỷ Sĩ Vợ nhìn lên trời khiến cho, sau đó, âm thanh run rẩy nói. Thiên sứ đồng tử, trong nháy mắt phóng đại hắn biết Lâm Thiên Diêu năng lực vô cùng khủng bố, vượt xa khỏi tưởng tượng của mình, chỉ là, hắn năng lực sẽ cường đại đến để một cái dị nhân gọi hắn là thần tình trạng sao đây cũng quá không phải khoa học hơi có chút đi dị nhân xuất hiện tuy là kỳ quái, thế nhưng tốt xấu cũng có thể dùng khoa học đến giải thích, chỉ là cái tình huống này đại nhân, ở toilet. Hắn mang theo một người, trực tiếp thuấn di đến máy bay bên ngoài, sau đó, hắn buông tay ra. Người kia, lấy còn nhanh hơn ta tốc độ, hướng phía máy bay phía sau rơi xuống, sau đó, đại nhân, lại trở về bên trong phòng rửa tay coi như là thượng đế, cũng làm không được chuyện như vậy a tốc độ siêu âm phi hành, thuấn di, xuyên Việt tường không bị trở ngại bất luận một loại nào năng lực, đều là thập phần cường đại, một ngày xuất hiện như vậy dị nhân, sau này sớm muộn sẽ trở thành cấp 4 dị nhân. Mà hiện tại, cái này tam đại bất khả tư nghị công năng, dĩ nhiên toàn bộ đều tụ tập ở trên người một người hơn nữa, cái này nhân loại, vẫn có thể khống chế thời gian và không gian, hắn vẫn có thể đọc hiểu ý niệm của người khác coi như là thượng đế, cũng làm không được chuyện như vậy a thiên sứ quay đầu, nhìn về phía Ỷ Bùn, sau khi phát hiện giả cũng là vẻ mặt ngưng trọng, thời gian chung sống dài như vậy xuống tới hắn đã giải người này, từ phản ứng của hắn đến xem, hắn biết, cái này là Quỷ Sĩ Vợ tiểu tử, nói đều là thật. Chỉ là... Điều này sao có thể A coi như là dị nhân, năng lực cũng không phải vô hạn, cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết đó A làm sao có thể tồn tại mạnh như vậy người. Lâm Thiên Diêu đại nhân coi như là cường đại tới đâu mà lúc này đây, Ỷ Vùn đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, sắc mặt kinh hoàng, không tốt, chúng ta gặp nguy hiểm cái gì thiên sứ nhìn hắn, vừa rồi cái kia vừa ra hắn còn không có lý giải qua đây, bây giờ nhìn Ỷ Vùn như vậy, hắn không khỏi cũng sợ luôn cuống. Nếu như máy bay nổ tung nói, dựa vào ngươi cái kia hai cánh, ngươi có thể còn sống sao Ỷ Vùn nhìn lên trời khiến cho, đông nhiên nói một câu nói như vậy. Làm sao có thể, a coi như là thực sự chìm, cũng không khả năng tại dạng này thật cao trên không sống sót, càng không cần phải nói, ta là nhân loại, cao như vậy không không khí mỏng manh cái kia, chúng ta sẽ đều xong đời. Nếu như, Lâm Thiên Diêu đại nhân mất khống chế lời nói y bùn sắc mặt tái nhợt, không gì sánh được u tối nói rằng. Quỷ sĩ vừa nghe được hắn lời này, sau đó, cũng giống là nghĩ đến cái gì giống nhau, âm thầm kêu một tiếng không tốt, thân ảnh, liền trong nháy mắt, liền tiêu thất ở nơi này chỉ là, một giây kế tiếp thân ảnh của hắn, lại xuất hiện tại nơi đây. Mà đồng thời xuất hiện, còn có Lâm Thiên Diêu cùng quân Như Ý chuẩn bị một chút, chúng ta cái này muốn đi Trung Quốc.